gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 64, quà tặng tốt nhất, gocchuyenaudio.com. Tại một nhà hàng, Hi Hi cùng Tử Lam hai mẹ con ngồi xuống hồi hộp và lo lắng. Tử Lam nhìn Hi Hi bảo bối, xin lỗi, lâu như vậy mẹ mới cho con gặp mặt ông ngoại. Hi Hi cười một tiếng, bé không trách mẹ về chuyện này mẹ, người thân của mẹ chính là người thân của bảo bối nhất định sẽ hiếu thuận yêu thương ông ngoại giống như mẹ vậy. Nghe được lời bảo bối vừa nói, Tử Lam cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn, cảm ơn con, bảo bối. Nàng cúi người sang, hôn trên mặt Hi Hi một cái. Bảo bối của nàng là một đứa bé rất hiểu chuyện, đang lúc ấy, trước cửa nhà hàng một chiếc taxi dừng lại. Lâm Mặc Thiên từ trên xe bước ra, từ khoảnh khắc ông vừa xuất hiện Tử Lam biết ngay người đó thật sự là ba ba kính mến của nàng. Không giống 7 năm trước cả người cường tráng, Lâm Mặc Thiên mặc một bộ y phục chất phác đơn giản, tóc hơi điểm bạc, gương mặt cương nghị ngày nào giờ đầy dấu vết 5 tháng. Chứng kiến Lâm Mặc Thiên phút chốc kia Tử Lam không khỏi vành mắt hồng hồng. Lâm Mặc Thiên đi vào, Tử Lam đứng lên nhanh chóng chạy ra nghênh đón ông. Cha, giọng nói của Tử Lam phát ra có chút run rẩy, nghẹn ngào. Lâm Mặc Thiên từ khi nhìn thấy Tử Lam ông cũng ngay lập tức sững sờ, ngay sau đó gương mặt tang thương lộ ra một nụ cười thật thà, chiều mến, giờ phút này ông thật sự rất vui, nghẹn ngào gọi hai tiếng Lam Nhi. Cha, Tử Lam nhanh chóng tiến lên ôm chầm lấy Lâm Mặc Thiên. Lâm Mặc Thiên cười hắc hắc, sau đó nhìn Tử Lam 7 năm không thấy, con gái cha giờ thành một cô nương. Càng ngày càng xinh đẹp nha, nhưng có vẻ hơi gầy một chút, hốc mắt Tử Lam càng thêm đỏ, cha, người cũng gầy. Cha già rồi, nghe Lâm Mặc Thiên nói, Tử Lam cảm thấy trong lòng chua xót. Cha, người về sống chung với con đi, hiện tại con rất có năng lực sẽ nuôi nổi người mà. Tử Lam nhìn Lâm Mặc Thiên tha thiết nói với ông, đây cũng là nguyện vọng của nàng. Lâm Mặc Thiên cười chiều mến, không cần, cha cùng Kiều Phương sống với nhau rất tốt, con không cần phải lo lắng cho cha. Lâm Mặc Thiên không muốn liên lụy Tử Lam chịu khổ vì ông. Tử Lam mím môi nhìn Lâm Mặc Thiên. Nàng biết hiện giờ trong lòng ông đang nghĩ gì, tất cả những việc ông làm đều muốn tốt cho nàng, Tử Lam đau lòng không thôi. Lúc này, Hi Hi đi lên, mẹ, trước tiên mời ông ngoại ngồi xuống cùng nhau nói chuyện đi. Một tiếng này làm hai người bọn họ bừng tỉnh, Lâm Mặc Thiên nhìn cậu bé phía sau Tử Lam kinh ngạc hỏi, đây là cháu ngoại của ta sao? Mặc dù ông đã từng nghe tiểu tử nói qua nhưng chính thức gặp mặt lại càng khiến ông có chút kinh ngạc. Tử Lam gật đầu, một cái bảo bối của con tên là Hi Hi. Lâm Tử Hi, Lâm Mặc Thiên nhìn dáng vẻ dễ thương đáng yêu của Hi Hi không khỏi kích động, dang rộng tay ra gọi bé Hi Hi. Tới bên này ông ngoại ôm con một cái, Hi Hi khéo léo lễ phép đi tới bên cạnh Lâm Mặc Thiên, ngọt ngào gọi một tiếng ông ngoại, xong bé vòng tay ôm lấy thân mình gầy gò của ông. Một tiếng này làm đáy lòng Lâm Mặc Thiên mềm mại ngọt ngào vô cùng. Ngoan, Lâm Mặc Thiên vui mừng đáp lại một tiếng, sau đó lại vội vàng lục lọi trên người, thở dài, lần đầu tiên gặp mặt ông ngoại cũng không có gì để cho con. Hi Hi liền hiểu ngay ý Lâm Mặc Thiên là gì, vội vàng ngăn lại ông ngoại, người đã cho con một quà tặng rất lớn. Lâm Mặc Thiên như rơi vào một tầng sương mù, ông cau mày suy nghĩ, không hiểu Hi Hi nói có nghĩa gì, ông chưa đưa quà tặng mà. Hi Hi lại cười tiếp tục nói, ông ngoại, người đã. gocchuyenaudio.com, tặng cho con một người mẹ tốt nhất trên thế giới này. Một câu nói làm cả hai người Tử Lam và Lâm Mặc Thiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng cười. Cho nên, con còn muốn cảm ơn ông ngoại nhiều hơn thế nữa. Hi Hi giọng nói ngọt ngào dễ thương. Vốn là Lâm Mặc Thiên lo lắng về việc Tử Lam chưa kết hôn mà có con, nhưng kể từ sau khi gặp được Hi Hi ông càng hiểu rõ tại sao Tử Lam tuyệt không hối hận. Cách chương.